Nghe sư tôn nói, vật này tuy không phải tuyệt đỉnh linh chân nhưng có thể dung hợp với linh bảo lưỡng cực hàn diễm kính trong tay Tử Vân sư đệ, có thể nói sẽ tạo ra uy lực khôn cùng. Vốn dự định sẽ giao cho Tử Vân, nhưng không tìm được tung tích của hắn. Về sau thật không biết thế nào lại bị Linh Ma Tông biết được nên mới đưa tới Hỏa Diệt Môn. Vẻ mặt thật phức tạp nhìn lục giác phương bàn trong tay, Duệ Vân khe khẽ thở dài, dùng pháp lực đưa tới trước người Nhạc Vũ nói, hiện giờ ngươi cũng ở đây, đúng là vừa lúc. Vật này phó thác cho ngươi, xem như giải quyết tâm nguyện bấy lâu của ta. Vật này ở trong tay ngươi hơn phân nửa có thể thi triển hết uy lực. Nhạc Vũ cau mày, sau thoáng do dự vẫn quyết đoán cầm lấy. Hắn cũng nhìn ra vật này bất phàm không đơn giản như lời nói của Duệ Vân. Nếu không như thế Linh Ma Tông cũng sẽ không trăm phương ngàn kế cướp đoạt. Cho dù lưu lại vật này cũng sẽ gây họa cho Duệ Vân mà thôi. Nhưng thái độ làm người của vị sư bá này xác thực làm người phải kính nể. Rõ ràng có linh bảo trong tay lại bởi vì một câu năm xưa của Hồng Vân, lại chưa từng đem đi luyện hóa cho mình mà vẫn luôn bảo tồn cho tới nay. Dạng tính tình này hắn thật không biết nên làm sao đánh giá mới tốt. Tuy hết lòng tuân thủ lời hứa nhưng cũng thật cố chấp không biết biến báo. Ước chừng cũng bởi vì tính cách này của hắn nên mới khiến cho hắn cùng Thủy Vân chia tay mỗi người mỗi ngả. Theo ý Nhạc Vũ, hắn dự định lệnh cho Giáp Thiên Không cùng vài vị yêu hoàng đang xuôi nam cùng bảo vệ Duệ Vân và một ít tu sĩ Khuynh Vân đảo toàn bộ rời về phương Bắc. Nhưng thật không nghĩ ra Duệ Vân lại không hề có ý muốn rời đi. Dù khuyên nhủ hắn thế nào hắn cũng chỉ nguyện ở lại Nam Hải. Nhạc Vũ cũng nhìn ra được ngạo cốt của vị sư bá này, chỉ sợ hắn tuyệt không nguyện ý nương nhờ dưới cánh chim của mình, không khỏi cười khổ, cũng không tiếp tục nhắc tới việc này. Trong lòng cũng chợt nghĩ tới, dù sao tại Nam Hải cũng có lục áp trấn thủ, phòng chừng cũng không còn ai dám động tới Duệ Vân mảy may. Hắn lập tức lệnh cho Giáp Thiên Không đi cùng Duệ Vân ổn định toàn bộ mọi việc sau đó cho thỏa đáng. Lại hướng sư bá yêu cầu lấy vài tên đệ tử đến phương Bắc Đế Đình nhậm chức. Sau đó mới hóa thành độn quang rời đi, mấy người đệ tử trên danh nghĩa là đến dốc sức làm việc. Nhưng trong lòng Nhạc Vũ lại nổi lên ý nghĩ muốn bồi dưỡng vun trồng cho chính bọn họ. Long Thai Động Thiên hiện tại đã là động phủ tư nhân của Lục Áp. Trước đó Lục Áp có nói qua có thể cho hắn vào ở tu hành, tùy ý xuất nhập. Nhưng Nhạc Vũ cũng chưa từng xem là thật sự. Động Thiên Tiên Phủ là nơi tu hành. Toàn bộ tiên tu đều xem là nơi khẩn yếu cơ mật nhất. Không thể dễ dàng phơi bày cho người khác xem xét. Nếu Nhạc Vũ thực sự không biết chừng mực chỉ khiến cho người ta chán ghét. Nhưng bản thân Nhạc Vũ là một đại đế tôn sư một phương. Đi tới phương trưởng Tiên Sơn Lục Áp cũng phải an bài cho hắn một động phủ cư trí lâm thời. Vừa lúc bên trong phương trưởng Sơn có một vị trí tốt nhất. Bên trong cũng có một động thiên thế giới nho nhỏ. Phong cảnh tuyệt mỹ linh lực tràn đầy. Nhạc Vũ cũng không chút khách khí, trực tiếp đi vào ở lại. Thời gian nơi này chỉ kém hơn Long Thai Động Thiên không bao nhiêu, là một nơi tu hành không tế chút nào. Hắn tùy tiện bày một linh trận, che chắn lại toàn bộ động phủ, sau đó lại lấy ra bốn thanh tuyệt kiếm, dùng ngũ sắc thần quang mạnh mẽ hủy diệt nguyên thần trí nhớ của Tứ Ngạo Thiên Quân. Lại nhỏ tinh huyết luyện hóa liền bắt đầu thử diễn kiếm trận. Tứ Ngạo Thiên Quân vốn tu luyện cùng một công pháp, khí huyết dồi dào, hơn nửa tâm thần tương thông. Sau huyết tế giữa tứ kiếm mơ hồ cộng minh, giống như sinh thành một khối. Sau khi kiếm trận triển khai, tuy chỉ do một mình Nhạc Vũ thao túng, nhưng kiếm sát khôn cùng lại càng có uy lực hơn cả bốn người kia sử dụng. Nhưng kiếm trận vận chuyển vẫn còn có chút trúc chắc. Chính là việc điều tiết trấn áp trận đồ. Và lại bên trong bốn thanh kiếm trừ bỏ huyết tế trận, còn có vài chỗ thật khả nghi. Nhạc Vũ chỉ tính toán suy đoán một chút, liền bật lên một tiếng cười lạnh. Tâm cơ thật lợi hại. Chỉ cần trình độ trận đảo của ta kém một chút, chỉ sợ ngày sau sẽ bị trận đồ của người kia tính toán. Chọn bộ Tứ Ngạo Tuyệt Kiếm cùng trận đồ bí hiểm kia làm hạch tâm then chốt. Ngày sau một khi chống lại, chỉ sợ không chú ý sẽ bị nó hút nhiếp. Nhạc Vũ trực tiếp dùng đại pháp lực đem toàn bộ 8 loại chân diễm đánh vào bên trong, đem chi nhánh linh trận hoặc phá hủy hoặc tu sửa, thẳng đến khi giải quyết hết tai họa ngầm mới ngừng lại. Dung nhập Thái Dương Kim Ô Huyết, quả nhiên đạt được ưu đãi không nhỏ. Lực khống hỏa có thể nói đã bạo tăng, mặc dù thao khống 8 loại linh diễm nhưng vẫn thao túng thật tự nhiên. Sau Tứ Ngạo Tuyệt Kiếm, hắn lại nghiên cứu lục hợp như ý xu. Lục giác phương bàn chỉ cỡ bàn tay, khắc lục vô số thái cổ phù triện. Theo linh lực dao động bên trong, hẳn là tiên thiên nhị phẩm linh bảo. Nhưng khi Nhạc Vũ dùng linh giác thăm dò bên trong, chỉ thấy tiên thiên linh trận vô cùng huyền ảo. Mặc dù là cao giai nhất phẩm, thậm chí là linh bảo siêu phẩm cũng khó thể so sánh, còn có thể ngang hàng với Côn Luân Kính. Ngay lập tức hắn liền liên tưởng tới Tạo Hóa Ngọc Địa. Thế gian lại có kỳ vật bậc này. Ánh mắt Nhạc Vũ lóe ra, sau đó tinh tế cảm giác suốt 3 ngày, cuối cùng trợn mắt, hắn đã hoàn toàn ghi nhớ rõ những kết cấu cùng tiên thiên linh trận bên trong lục giác phương bàn. Tiếp theo tâm niệm chợt động, đem Côn Luân Kính cùng lưỡng cực hàn diễm kính đều triệu ra trước người. Cấm chế bên trong lưỡng cực hàn diễm kính đã được hắn giải khai toàn bộ, chính là một kiện nhất phẩm hạ cấp tiên thiên linh bảo, mà Côn Luân Kính chỉ còn thiếu một ít hỗn độn khí là có thể chữa trị tới chí thánh cảnh giới. Nhạc Vũ không khỏi thoáng do dự, vật này thật tinh kỳ, nếu gia nhập vào trong bất cứ linh bảo nào cũng có thể tăng lên phẩm cấp thật lớn. Lưỡng cực hàn diễm kính nếu được vật này trợ giúp có thể nhảy vào hàng ngũ tiên thiên nhất phẩm đỉnh phong. Nếu đổi lại là dung nhập Côn Luân Kính, mặc dù không thể nhảy tới cảnh giới chí thánh, nhưng cũng có thể tăng mạnh uy lực thật lớn. Hắn suy nghĩ cân nhắc hồi lâu, rốt cục đem Côn Luân Kính cầm trong tay, lại lấy lục hợp như ý xu dán vào ngay trung tâm phía sau mặt kính. Ngay sau đó liền thấy lục giác phương bản đã cùng cổ đồng viên kính dần dần dung hợp vào một chỗ, thật kín kẽ, phảng phất như sinh ra đã là một khối. Linh trận bên trong cũng không ngừng biến hóa, từng đợt linh lực 3 chiều sôi trào, cho đến mấy ngày sau mới hoàn toàn bình phục, mà khí tức vẫn là tiên thiên siêu phẩm đỉnh phong. Quả thế, nội tâm Nhạc Vũ thoáng cảm thấy thật tiếc hận, nhưng lập tức khôi phục như thường. Hắn bắt đầu thử dùng mặt kính thi triển huyễn pháp, ngay sau đó vẻ nuối tiếc lập tức biến mất, lại thay vào vẻ mặt mừng rỡ như điên. Quả nhiên uy lực tăng nhiều, so với trước khi chưa dung hợp còn tăng lên tới 3 thành. Trước mắt tuy không thể hiện hiệu dụng, chỉ khi nào Côn Luân Kính được hắn khôi phục tới chí thánh đỉnh phong, oai lực sẽ được lục hợp như ý xu tăng cường tới cảnh giới khủng bố. Mặc dù là lúc toàn thịnh trong tay Đông Vương Công thời thượng cổ chỉ sợ cũng không thể sánh bằng. Sau thoáng vui mừng, Nhạc Vũ lại cau mày. Hắn nhớ tới ngày đó trong hồn niệm của Chiến Tuyết, lời nói của vị thượng cổ Vu Thần Hình Thiên. Không hổ là tiên thiên chí thánh linh bảo. Đáng tiếc ngươi chưa học được Côn Luân Tâm Kính thuật, nhiều nhất có thể cố định được ta 3 lần hô hấp. Có năng lực gì làm khó dễ được ta? Về sau bên trong Long Mộ khi chiến đấu cùng Hạo Thiên tình cảnh cũng là như thế. Uy lực của linh bảo này vốn càng nên mạnh mẽ hơn mới đúng. Khi đó lại chỉ có thể dùng che giấu khí tức bản thân. Côn Luân Tâm Kính thuật sao? Nhạc Vũ không khỏi trầm ngâm. Pháp môn này thuộc công pháp tuyệt đỉnh thủy hệ, trong tay hắn vẫn có. Nhưng nếu hắn tu luyện sẽ đánh vỡ cân bằng của ngũ hành phù trận trong thân thể, tuyệt đối không thể dễ dàng tập luyện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1172, tự sáng tạo thần thông. Trong lúc nhất thời Nhạc Vũ lại lâm vào cảnh tiến lui khó khăn, nhưng sau một lát hắn chợt mỉm cười. Thôi được, nếu không thể tập luyện Côn Luân Tâm Kính thuật, đành phải tìm phương pháp khác. Tử Vân Sư Tôn tìm hiểu băng hỏa tương sinh tương khắc công pháp, diễn biến ra Đại Tiên Thiên Huyền Băng Ly Hỏa Chân Quyết, cơ hồ đã tiếp cận vô thượng đại đạo. Quảng Lăng Tổ Sư cũng trải qua mấy ngàn năm thời gian tự nghĩ ra Quảng Lăng Tuyệt Kiếm. Ta thật không tin với khả năng của Nhạc Vũ này hiện tại, không sáng tạo ra được một môn thần thông đại đạo riêng mình để thao túng Côn Luân Kính. Ánh mắt híp lại, trong lòng Nhạc Vũ chợt động, nhớ lại pháp môn ngưng huyễn vi chân mình vừa sử dụng trước đó. Hiện giờ bản thân hắn tu luyện uy lực huyễn pháp đã không kém gì những thần thông đại pháp huyễn thuật khác, nhưng vẫn chưa tạo thành hệ thống, thật sự có chút đáng tiếc.

phía sau vang lên thanh âm của một nữ tử, phía trước có phải An Thiên Huyền Thánh Bệ Hạ cùng Cửu Hoa Tán Nhân, không biết có thể dừng bước hay không? Huyền nữ có việc muốn cùng hai vị trò chuyện một chút. Thanh âm thật ôn nhu, êm tai tới cực điểm. Nhạc Vũ cùng Cửu Hoa Tán Nhân đưa mắt nhìn nhau, đều lộ vẻ kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy từ phía sau có một bạch y nữ tử đang tươi cười đứng ngay sau lưng hai người khoảng ba trượng. Nhạc Vũ lập tức nhớ tới Liễu Nguyệt Như, đồng dạng là một dung mạo hoàn mỹ tới mức không nên tồn tại trên thế gian này. Khí chất thánh khiết trên người nàng ngay cả Liễu Nguyệt Như hiện tại cũng không thể so sánh. Cửu Hoa Tán Nhân chuyển mắt nhìn, chợt khinh thường cười lạnh, ta tưởng là ai, nguyên lai là Cửu Thiên Huyền Nữ. Gọi lại hai người chúng ta, chắc là chủ tử Hạo Thiên của ngươi có lời gì cần dặn dò sao? Nếu là như vậy thứ cho ta cùng đại đế không phụng bồi. Ngự khí đông cứng lộ ra ý chê cười. Mặc dù là người ngu dốt thế nào cũng có thể nghe ra lành ý cự tuyệt người ngoài ngàn dặm của Cửu Hoa. Cửu Thiên Huyền Nữ lại không quan tâm, vẻ mặt thành khẩn thi lễ bồi tội nói. Cửu Hoa đại ca, nếu vẫn vì chuyện năm đó mà xúc động phẫn hận, Cửu Huyền xin bồi lễ với ngài vậy. Năm đó tiểu muội có chỗ đắc tội, ngày sau nhất định có điều bồi thường. Xin đại ca hãy thứ tội đừng tính toán với ta. Nhạc Vũ hít mắt, không nói một lời. Hắn biết được Cửu Hoa Tán Nhân lây dính nghiệp lực nhân quả một thân, tuyệt đại đa số là vì tích lũy trong cuộc đại chiến Trung Nguyên. Bởi vì sát nghiệt quá nặng, vì vậy sát kiếp lần này chỉ sợ không cách nào đào thoát. Nếu không như thế, với một vị chuẩn thánh kim tiên chỉ còn một bước là có thể đạt tới hồn ấn tầng thứ 8, lại như thế nào cần phải đi nhờ vả người khác. Đừng nói thứ tội hay không thứ tội, lời nói này của ngươi ta năm xưa nghe đã chán ngán. Hôm nay cũng không phải đến tìm ta để bồi tội, mà là đến tìm bệ hạ có đúng không? Vẻ mặt Cửu Hoa Tán Nhân thật băng xương, nhìn sắc mặt hơi tái nhợt của Cửu Thiên Huyền Nữ, ánh mắt hắn càng thêm lãnh liệt nói. Còn nữa, hai chữ đại ca cũng đừng nên tiếp tục nhắc tới. Hiện tại ta đã đi nhờ vả địa phủ, giữa ta và ngươi cũng đừng nên thân cận cho thỏa đáng. Hậu thổ nương nương bởi vì việc mở luân hồi đối với thiên đình các ngươi đúng là hận thấu xương. Nếu biết được nhất định sẽ không vui. Nói dứt lời Cửu Hoa Tán Nhân đã bay đi, đứng khoanh tay chờ đợi cách ngoài ngàn dặm. Nhạc Vũ không khỏi lắc đầu, nhìn Cửu Thiên Huyền Nữ đang có vẻ như muốn rơi lệ trước mặt. Cũng không biết tại sao nghe xong lời của Cửu Hoa, lại cảm giác nữ tử trước mặt tuy dung nhan thật sự tuyệt mỹ, nhưng hắn cũng đã không còn cảm giác kinh diễm như trước đó, chỉ cảm thấy đối phương chẳng khác gì một nữ tử bình thường. Hắn chờ đợi đối phương thu thập xong tâm tình mới hờ hững hỏi, không biết Huyền Nữ nương nương tìm chẳng có chuyện gì muốn nói. Cửu Thiên Huyền Nữ nghe vậy đành miễn cưỡng mỉm cười thi lễ, sau đó ánh mắt lưu chuyển nhìn thẳng Nhạc Vũ nói, ta nghe nói mấy năm gần đây bệ hạ đã vắng mặt tại phương Bắc Đế Đình, chỉ chu du chung quanh. Thật không biết rốt cục đã đi nơi nào khiến cho bệ hạ lưu luyến quên về, thậm chí đã lãng quên công vụ đế đình. Nhạc Vũ không khỏi nhíu mày, trong lòng cười lạnh, đây rõ ràng là đang tra hỏi. Trên mặt hắn hiện lên vẻ tức giận, chẫm là An Thiên Huyền Thánh Đại Đế Bắc Phương, nhưng cũng là người truy tầm chân vấn đạo, truy tầm trường sinh. Ta đi đâu chẳng lẽ cần phải thông chi với Huyền Nữ nương nương ngươi sao? Vì sao bệ hạ lại tức giận? Huyền Nữ chỉ là thay mặt Hạo Thiên bệ hạ hỏi thăm một chút mà thôi. Cửu Thiên Huyền Nữ thoáng cau mày, nhìn thấy trên mặt Nhạc Vũ hiện lên vẻ cười lạnh, lập tức hiểu được tên của Hạo Thiên ở trong lòng vị thủy kiếm tiên này căn bản không có chút phân lượng nào. Về phần Cửu Thiên Huyền Nữ nương nương như nàng chỉ sợ càng không để mắt đến. Trong lòng nàng không khỏi tức giận, nhưng lại cố gắng cưỡng chế lửa giận trực tiếp rời câu hỏi, nếu bệ hạ không muốn nói thì thôi vậy. Trước đó vài ngày Huyền Nữ nghe nói bệ hạ chiến đấu cùng Tứ Thiên Quân Linh Ma Tông, một thân huyễn pháp xuất thần nhập hóa, kinh thiên động địa quỷ thần. Huyền Nữ thật sự tò mò không biết bệ hạ từ chỗ nào học được huyễn pháp thần thông như thế. Việc này không chỉ Huyền Nữ còn có chư thiên đại năng đều muốn hiểu biết, không biết bệ hạ có thể nói ra không? Vẻ mặt Nhạc Vũ lúc này mới có chút hòa hoãn, việc này cũng chẳng có gì đáng ngại, trước kia có chút kỳ ngộ. Ngoài dung vũ hóa vân đại pháp ta còn học được một môn huyễn pháp thần thông. Mới nói được một nửa, hắn liền cảm giác loáng thoáng có một đạo lam quang mà mắt thường không thể nhìn thấy từ mi tâm cửu thiên huyền nữ bắn ra trực tiếp chiếu thẳng đến tận sâu trong thần hồn của hắn. Bạch giả thiên lệnh phòng chế ra thân phận cơ hồ bị trực tiếp chiếu rõ. Ngay thời khắc cuối cùng, côn luân kính tự phát chống đỡ cho chủ nhân, một đạo thanh quang tràn ra bảo vệ khắp toàn thân Nhạc Vũ, chống cự lam quang xâm nhập. Nhạc Vũ vừa hồi phục tinh thần, không khỏi nổi giận. Dám thăm dò thần hồn của ta, thật to gan. 9 tầng phù văn bên trong Nê Hoàn cung toàn bộ kích phát, côn luân kính cùng tam linh chấn ma bàn, còn có tiên thiên ba la thần diễm cùng 8 loại linh thủy cơ hồ toàn thân huyễn lực chỉ thoáng chốc đã dung hợp thành một, phỏng chế ra huyễn nguyệt ngưng chân pháp hội tụ thành một thanh kiếm sắc bén kim sắc nho nhỏ, gia nhập thêm hồng mông kiếm ý thẳng xoắn tới đạo lam quang. Ngay lập tức đem đạo thần niệm của cửu thiên huyền nữ toàn bộ vạn xé thành dập nát, sau đó phản xung bắn ra. Bồng, giữa hai người liền nổ vang một tiếng, thân hình thoáng ngửa ra sau, trên mặt hiện lên vẻ đau đớn. Trong thoáng chốc thần hồn giao kích, cửu thiên huyền nữ không chỉ là thế công không trở tay kịp, bị hồn niệm của Nhạc Vũ cắn trả, hơn nữa bản thân Nhạc Vũ cũng cảm thấy đau đớn dục tuyệt, nhưng hắn lại hồi phục lại trước cửu thiên huyền nữ. Sau đó đôi mắt trợn ngược, mạnh mẽ đánh ra một chưởng vỗ thẳng vào ngay mặt cửu thiên huyền nữ. Đáng chết, ngươi dám làm như thế. Lực đạo thật lớn nổ tung, trực tiếp đánh bay cửu thiên huyền nữ ra ngoài trăm vạn trượng, da chóc thịt bong, máu tươi văng tứ tung không còn chút vẻ đẹp tuyệt mỹ trước đó. Nhưng lửa giận vẫn bốc cao trong lòng Nhạc Vũ, tâm niệm chợt động, Thủy Vân kiếm hiện ra trong tay, tứ ngạo tuyệt kiếm, đại thai tàng hư không kiếm trận toàn bộ tế lên. Đang muốn chém ra một kiếm, trên không trung một đạo quang hoa lắng xuống chắn ngang hai người. Nhạc Vũ dương mắt nhìn lên chỉ thấy chính là Lý Trường Canh đang khẽ cười khổ, hướng Nhạc Vũ thi lễ nói, đại đế ngôi giận. Việc hôm nay thật sự huyền nữ nương nương không đúng, có thể nể tình của ta buông tha việc này được không? Cửu thiên huyền nữ trợn ngược mắt hạnh, trong con ngươi nhìn về phía Nhạc Vũ gắn đầy sát khí lửa giận. Từ sau cuộc chiến trục lộc nguyên, thành tựu chuẩn thánh kim tiên, cửu thiên huyền nữ như nàng ngoại trừ vài vại đạo tổ thánh nhân cũng ngang vai ngang vế với vài vị hồng hoang đại năng, từ khi nào lại chịu sỉ nhục như vậy. Nhưng nàng lại bị một tia kiếm ý sắc bén của Lý Trường Canh kiềm chế đứng yên tại chỗ không thể động đậy.